Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Hẳn phải chết không nghi ngờ. 1. So sánh một chỗ khác, quả thực muốn nổi trận lôi đình Tạ Lâm. Trong xe, Hàn Kinh Niên lại là rất hàm xúc, nhếch khóe môi cười. Cười cười. Hắn ngay tại Hạ Vãn An cùng Tạ Lâm đơn khúc tuần hoàn đối thoại âm thanh bên trong. Bay xa tinh thần, mới đầu, chỉ cảm thấy nàng cùng những người khác không giống. Về sau, liền bỏ mặc nàng đi vào lòng của mình. Cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện, nàng tại trong thế giới của hắn. Không chỉ là bỏ mặc, mà là tùy ý, kết hôn 2 năm, chân chân chính chính chú ý tới nàng. Cũng bất quá ngắn ngủi mấy tháng, chỉ có như vậy ngắn ngủi hơn 100 cái thời gian. Nàng để hắn hoang vu đến không có một ngọn cỏ, thế giới bên trong như kỳ tích vạn vật sinh trưởng. Từ phụ thân qua đời về sau, hắn cũng rất ít cùng người thổ lộ tâm tình, sợ mình sẽ liên lụy người khác, cũng sợ thứ thuộc về chính mình đột nhiên đã mất đi. Loại kia cảm thụ là thật rất khó chịu. Cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở vào loại kia tâm như chỉ thủy trạng thái. Nhưng nàng vội vàng không kịp chuẩn bị xâm nhập, để hắn có vui vẻ, có lo lắng, có lo lắng, có phẫn nộ, cái loại người này ở giữa thất tình lục dục. Cứ như vậy một nháy mắt, tất cả đều bị hắn trong trong ngoài ngoài thưởng thức mấy lần. Từ hắn nhận rõ lòng của mình về sau, là hắn biết nàng đối với hắn là trọng yếu. Cho đến hôm nay, Tạ Lâm gọi điện thoại cho hắn, nói nàng đi bệnh viện, muốn kiểm tra thân thể của mình. Lúc một sát na kia, hắn là khẩn trương, là vội, là không biết làm sao. Thậm chí có như vậy một nháy mắt, hắn nghĩ nếu là Tạ Lâm thật để nàng biết nàng thân thể có vấn đề, chọc giận nàng thương tâm, chọc giận nàng rơi lệ, vậy hắn liền đem Tạ Lâm ở bệnh viện đồ thành đất bằng. Đợi đến chân tướng sự tình bị hắn giấu giếm sau khi xuống tới, hắn thở dài một hơi, là loại kia trở về từ cõi chết thở dài một hơi, thậm chí còn mang theo một loại sống sót sau tai nạn tim đập nhanh cảm giác. Khi đó hắn mới biết được, nguyên lai nàng đối với hắn xa so với hắn tưởng tượng bên trong trọng yếu hơn, trọng yếu hơn. Không có hài tử, hắn cố nhiên tiếc nuối, nhưng nếu không có Hạ Vãn An, Hàn Kinh Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Tạ Lâm bệnh viện rời đi sau, Hạ Vãn An tìm cái không ai địa phương, đem mình trốn đi len lén khóc thật lâu. Nàng thích Hàn Kinh Niên 8 năm, yêu thầm dài dằng dặc thời gian bên trong, hắn chọc giận nàng vô số lần thương tâm, vô số lần thất vọng, cũng vô số lần rơi lệ. Thậm chí nàng còn từng tuyệt vọng đến muốn buông tay, nàng coi là khi đó trong đời của nàng thống khổ nhất thời khắc. Nhưng hôm nay, khi nàng từ Tạ Lâm nơi này biết được Hàn Kinh Niên tình huống về sau, nàng phát hiện nguyên lai có một loại thống khổ không phải đau nhức ở trên thân thể ngươi, lại so đau nhức ở trên thân thể ngươi tới càng phải đau nhức. Hàn Kinh Niên hắn để ý nhất thân tình, mặc dù hắn cho tới bây giờ đều không nói, cũng không có để cho mình biểu hiện ra ngoài. Hắn thân nhân một cái tiếp theo một cái rời đi, là đời này của hắn thâm trầm nhất vết sẹo. Đã từng nãi nãi nói cho nàng những chuyện này lúc nàng còn muốn lấy có một ngày hắn có mình bảo bảo, cái kia hoàn toàn mới sinh mệnh khẳng định là có thể chữa trị hắn. Nhưng nàng làm sao đều không nghĩ tới hắn rất khó có một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Hạ Vãn An càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, đau nàng nước mắt ba ba ba rơi đi xuống, làm sao dừng đều ngăn không được. Hạ Vãn An khóc trọn vẹn hơn nửa giờ, cảm xúc mới tỉnh táo lại. Nàng khóc hai mắt sưng đỏ, cũng may Hàn Kinh Niên cái kia chày gỗ sẽ không về nhà. Nàng cũng không cần lo lắng bị hắn phát hiện cái gì dị dạng. Về đến nhà nàng, thẳng đến thư phòng, bật máy tính lên bắt đầu tra có quan hệ tinh trùng tỷ lệ sống sót quá thấp. tư liệu. Sau đó cầm bút, cùng học sinh trung học làm bút ký, đem chú ý hạng mục từng cái đều viết xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.